ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1 sinh trứng. Tinh Tế tân lịch thủy đô tinh thẩm miên ở kịch liệt trong thống khổ tỉnh lại. Mơ hồ tầm mắt thấy rõ trước mặt lập vài bóng người như thế nào là màu xanh lục tiểu nhân. Bảo vệ môi trường bản lam tinh linh. Tỉnh, rốt cuộc tỉnh. Những người này thẩm miên đều không quen biết. Mạnh mẽ chống thân thể ngồi dậy nhìn một vòng. Phát hiện nơi này hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Căn bản không giống Trăm Phế Đại Hưng mà thế. Huống chi hắn hẳn là đã chết ở cuối cùng thi chiếu. Như thế nào hiện tại hảo thủ hảo chân mà nằm ở trên giường. Trước mặt này đó màu xanh lục tiểu người lùn. Giống như cùng nhân loại cũng không có gì quan hệ. Đối phương nói ngôn ngữ không phải thẩm miên biết đến bất luận cái gì một môn ngoại ngữ. Nhưng mạc danh nghe hiểu được thẩm miên ở hôi mông dương quang nheo lại đôi mắt. Cũng may không đợi hắn mở miệng. Đã có người bùm bùm đào ra một đống lời nói. Thẩm viện trưởng, người như thế nào liền dám đi không sáng lập đất hoang. Những cái đó địa phương có rất nhiều hung mãnh á long tộc. Người lần này vận may chạy ra tới. Lần sau liền không nhất định, đúng vậy. Ở mồm năm miệng 10 an ủi cùng giáo huấn chung. Thẩm miên trong đầu cũng nhiều chút không thuộc về hắn ký ức nơi này không phải địa cầu. Mà là khoảng cách địa cầu không biết nhiều ít năm ánh sáng thủy đô tinh. Trước mặt hắn này đó, người cũng không phải nhân loại. Mà là một loại khác cao đẳng trí tuệ sinh vật. Long, không sai. Thế giới này trong quan cư nhiên có long. Chia làm trí tuệ sinh vật long. Cùng với không quá thông minh á long tộc. Chính thống long tộc có chính mình văn minh hệ thống. Có thể ở hoàn toàn long tộc cùng nhân cách hóa hình thái tự do chuyển biến. Cùng phim khoa học viễn tưởng chung ngoại tinh nhân không có khác nhau. Nhân loại văn minh cùng long tộc văn minh đang ở ma hợp giai đoạn mà á long tộc. Là tinh tế đối sức ăn đại công kích tính cường biến dị giống loài gọi chung. Sở hữu nghi cư tinh cầu đều có á long tộc sinh tồn. Cùng nhân loại cùng với long tộc chiếm trước sinh tồn không gian, thẩm miên hiện tại thân thể là nhân loại bình thường, cũng kêu thẩm miên, là nhân loại văn minh chung ấu long giáo dục chuyên nghiệp học sinh. Tốt nghiệp sau lựa chọn trường học phân phối, bị phân đến long tộc cùng nhân loại văn minh giáp giới tinh cầu đảm nhiệm một nhà dục ấu viện viện. Trưởng, đồng thời vẫn là nào đó ngôi cao chủ bá, bởi vì dục ấu viện quá nghèo. Nguyên chủ mạo hiểm tiến vào đất hoang phát sóng trực tiếp tưởng làm cái đề tài. Kết quả bị á long tập kích. Tinh thần thể đương trường tử vong, thẩm miên xuyên qua tới thời điểm căn bản làm không rõ trạng. Huống, gần chết thân thể đại lượng hấp thu hắn dị năng tự cứu. Chỉ có thể miễn cưỡng trốn rồi vài cái. Choáng váng cảm lại càng ngày càng nặng. Cuối cùng ngất xỉu thời điểm nghe thấy chấn động núi đá long giống. Lần thứ hai ngắn ngủi tỉnh lại chính là bị thụ long một nhà mang ra tới, thụ long một nhà xem như dục ấu viện hàng xóm. Bất quá lân đến có điểm xa. Người bình thường đi đường muốn một giờ như vậy xa, thẩm miên tiếp nhận thụ long mẫu thân đưa cho. Hắn dinh dưỡng tề, trực tiếp xé mở uống xong. Cảm ơn, thụ long mẫu thân ly ra thanh âm ôn nhu. Không khách khí, chúng ta cũng không có làm cái gì. Chỉ là đem ngươi mang về tới. Thân thể của ngươi khôi phục đến phi thường mau. Chúng ta cũng liền không có đưa ngươi đi bệnh viện. Thẩm miên gật gật đầu. Không có các ngươi ta khả năng liền không về được. Cảm ơn chiếu cố. Lisa vội vàng xua tay. Cũng không chiếu cố đến. Chúng ta liền đi về trước. Trong nhà còn có không ít sự tình đâu. Thẩm miên đang muốn xuống giường. Hắn vừa động. Đầy người miệng vết thương lập tức bắt đầu làm yêu. Xem ra cũng không có thẩm miên suy nghĩ như vậy hảo thủ hảo chân, ngàn vạn đừng. Người thân thể còn không có dưỡng hảo đâu, Lisa chạy nhanh đem hắn ấn trở về. Mang theo người nhà chạy nhanh rời đi. Trước khi đi, Lisa bắt lấy thẩm miên tay nhỏ giọng dặn dò hắn. Người gần nhất vẫn là không cần đi ra ngoài. Đo đã trở lại, thẩm miên sửng sốt. Mơ hồ nhớ rõ người này hẳn là cùng nguyên chủ có xung đột. Cụ thể là cái gì hắn nhớ không rõ lắm. Phỏng chừng cũng không phải cái gì đại sự, nhưng không biết vì cái gì. Tổng cảm giác có cái gì quan trọng giả thiết không có tiếp thu đến, thẩm miên vứt bỏ đo. An tâm nằm xuống tới chải vuốt trong thân thể tán loạn dị năng, Thẩm Miên ở xuyên qua phía trước. Không gian hệ dị năng đã đạt tới mà thế nhân loại có khả năng tiếp xúc đến đỉnh núi. Cũng chính là 12 cấp. Mộc hệ dị năng muốn nhược một ít, nhưng cũng củng cố ở cửu cấp. Cũng may mắn có dị năng ở. Bằng không Thẩm Miên xuyên qua tới nhiều nhất có thể xuyễn hai khẩu khí. Liền phải một lần nữa chết một lần, mộc hệ dị năng đã hao hết. Không gian hệ dị năng còn thừa điểm. Thẩm Miên thu nạp dị năng. Chờ bọn họ tự động vận chuyển khôi phục kế tiếp. Thẩm Miên mở to mắt. Cầm lấy nguyên chủ trì não oán được đến nguyên chủ bộ phận ký ức. Yêu cầu hảo hảo chải vuốt một chút. Nguyên chủ nhận chức dục ấu viện kêu Khải Minh. Nguyên thân là gia sản người viện phúc lợi. Lão viện trưởng qua đời sau liền giao cho nguyên chủ. Nghèo đến liền người máy gia dụng đều dùng không dậy nổi, dưỡng long phí tiền. Dục ấu viện nội nhãi con đều là cô nhi. Dục ấu viện không có học phí cái này thu vào. Thực mau liền làm không đi xuống. Lão viện trưởng qua đời lúc sau. Liền tiễn đi mấy cái nhãi con. Chỉ còn lại có một cái bảo thạch long long nhãi con. Như thế nào cũng không chịu rời đi dục ấu viện, mặc dù là một cái nhãi con. Nguyên chủ cũng nuôi không nổi. Phát sóng trực tiếp thời điểm vì giành được càng nhiều đánh thưởng. Luôn là ở tìm đường chết bên cạnh thử. Lần này liền lật xe phiên cái đại, bất quá lần này phát sóng trực tiếp xác thật có không ít đánh. Thưởng, đại khái đủ long nhãi con ăn mấy đốn tốt, từ từ. Nhãi con đâu? Thẩm Miên xốc lên chăn đi xuống giường. Ra nhà ở vội vàng đánh giá liếc mắt một cái dục ấu viện hoàn cảnh, dục ấu viện chiếm địa diện tích. Cùng trên địa cầu nhà trẻ không sai biệt lắm. Bất quá chỉ có một đống 3 tầng tiểu lâu. Địa phương còn lại trừ bỏ san bằng quá mặt đất. Chính là dài quá cỏ dại vườn rau, Thẩm Miên mị hạ đôi mắt. Không có ở tiểu lâu cảm giác được tương đối rõ ràng động tĩnh. Vì thế xuống lầu tìm. Sau đó ở dục ấu viện hậu viện tường tìm được một con kim màu xanh lục nhãi con, ở dục ấu viện long. Nhãi con tuổi đều ở 12 tuổi dưới. Còn không thể tiến hành nhân loại ngụy trang. Bởi vậy này chỉ long nhãi con là hoàn toàn long tộc hình thái. Ngồi xổm xuống cũng có thể nhìn ra thật lớn một con. Cả người kim màu xanh lục. Cái đuôi thượng sinh một loạt đá lởm chởm tinh thứ. Cái đuôi tiêm nhi thượng chọc một khối to, toàn bộ long nhãi con giống cái lóng lánh quy bản bá vương. Long, vẫn là thanh quả táo vị, đứa nhỏ này hình như là kêu Tiệp An. Chủng tộc là bảo thạch long, ở nguyên chủ trong trí nhớ. Long tộc bảy đại thuộc truyền thuyết long, cắn nuốt long, bảo thạch long, nhung long, tê hải long, mộng huyễn long, liệt diễm long. Bảo thạch long là bảo thạch long thuộc hạ chủng loại. Bảo thạch long xinh đẹp vảy cùng tinh thứ đã chịu nhân loại truy phủng. Phẩm tướng phá lệ tốt thường thường có thể bán ra giá cao, chỉ là ấu long tinh thứ cùng vảy rời đi. Chủ thể sau dễ dàng mềm hóa, xa so ra kém thành niên long tộc, bởi vậy cũng bán không thượng giới. Bất quá đối với một ít yêu thích tinh thứ rồi lại luyến tiếc tiền nhân loại tới nói. Ấu long bối thứ là cái hảo lựa chọn, Thẩm Miên đi đường nhẹ. Vô thanh vô tức đi đến Tiệp An bên người, uốn gối ngồi xổm xuống. Đang làm cái gì? Tiệp An sợ tới mức một phen che lại móng vuốt đồ vật. Đôi mắt đột nhiên trợn to. Phát hiện là Thẩm Miên sau thả lỏng lại. Cúi đầu tiếp tục mài rũa trong tay đồ vật. Muộn thanh trả lời. Không có gì, Thẩm Miên nhìn xem Tiệp An chọc một khối cái đuôi. Còn có Tiệp An nắm tinh thứ. Nghĩ thầm chính hắn lại không phải mù, dục ấu viện hậu viện tường đôi không ít cục đá. Phòng trừng là san bằng trong viện mặt đất khi rửa sạch ra tới. Không ít cục đá đã chia năm xẻ bảy. Bên cạnh còn rơi rụng một ít kim màu xanh lục vảy, Tiệp An cái đuôi thượng tinh thứ chọc một khối. Vảy cũng rớt một mảnh, có thể thấy đỏ tươi tơ máu chảy ra. Vừa thấy liền biết là cái đuôi ném ở trên tảng đá. Ngạnh sinh sinh dập rớt vảy cùng tinh thứ, Tiệp An không rên một tiếng mà tiếp tục mài rũa trong. Tay tinh thứ, hắn tinh thứ không có mặt khác ấu long như vậy xinh đẹp. Muốn hơi chút bán cái giá tốt. Liền phải dụng tâm xử lý. Nếu có thể bán được 200 tinh tệ, liền có thể mua một ít càng tốt dược. Tiệp An ma trong chốc lát, bỗng nhiên cảm giác cái đuôi truyền đến hơi hơi đau đớn. quay đầu phát hiện chính mình cái đuôi thượng tổn hại địa phương đã bị băng bó lên, Thẩm Miên trước nay không mang quá nhãi con, mới lạ mà vỗ vỗ Tiệp An trán. Đừng sợ, ta đã hảo, sẽ không có so mộc hệ dị năng càng dưỡng thân thể đồ vật. Trừ phi tinh tế thời đại có cái gì Thẩm Miên không biết công nghệ đen. Tỉ như long huyết gì đó, Tiệp An. Lisa Azi nói, người muốn ăn thật lâu dược, hắn xúc rửa tinh thứ. Lau khô lúc sau đứng lên. Đã ma hảo, cầm đi bán đi đi, Thẩm Miên sờ sờ đầu của hắn. Hảo, Tiệp An trong tay như vậy một khối tinh thứ. Không có khả năng có người tới thu. Đến chính mình mang đi cửa hàng, tuy rằng là tinh tế thời đại. Cửa hàng thật phô vẫn cứ không có bị giả thuyết thương trường thay thế được. Thủy Đô Tinh ở vào nhân loại văn minh cùng long tộc đế quốc chỗ giao giới. Phồn hoa trình độ càng là không thua gì địa cầu thời kỳ đại thương trường, bảo thạch long tinh thứ. Ngẫu nhiên mới có thể bóc ra. Tiệp An chỉ bán quá vài lần tinh thứ. Còn tất cả đều là lão viện trưởng trên đời thời điểm từ lão viện trưởng thay bán. Tiệp An chính mình cũng không biết tinh thứ muốn bán cho ai. Nắm Thẩm Miên tay thập phần mờ mịt mà đứng ở người tới long hướng trên đường cái, Thẩm Miên mở ra. Nguyên chủ quang não, tìm tòi phụ cận đá quý hoặc vật phẩm trang sức cửa hàng. Quang não nho nhỏ màn hình rời đi bắn ra quang bình. Phù hợp Thẩm Miên tìm tòi điều kiện cửa hàng đều dùng điểm nhỏ đánh dấu ra tới, Thẩm Miên tùy tiện. Chọn cái điểm, chúng ta đi nhà này nhìn xem đi, Tiệp An không có dị nghị. Tiểu Long nhãi con lần đầu tiên đứng ở các loại huyền phù xe không quỹ xe đi qua trên đường cái. Gắt gao dựa gần Thẩm Miên. Sợ chính mình đi lạc, Tiểu Bảo Thạch Long là cái hàng thật giá thật ở nông thôn Long, Thẩm Miên đi. Theo quang não hướng dẫn. Gần đây vào một nhà đá quý cửa hàng, trong tiệm bày biện đều là giá cả tương đối tiện nghi tiểu vật. Phẩm trang sức, lăn lộn quang bình thượng cũng đánh thủ công chế tác. Độc nhất vô nhị, nhãn hiệu. Như vậy tiểu điếm phô. Hẳn là thực hoan nghênh đá quý ấu long bối thứ như vậy nguyên vật liệu, chờ đến quầy quanh thân vây. Quanh người tản ra, Thẩm Miên mới đi qua đi. Xin hỏi, bên này thu bảo thạch long tinh thứ cùng vậy sao? Là ấu long, ngồi ở quầy sau nữ tính tóc vàng mắt xanh. Dương mắt nhìn đến một cái cao gầy thanh niên đứng ở trước quầy. Rũ mắt, người bạch đến phiếm lãnh. Tóc lại mềm oặt mà rũ ở trên trán. Mặt mày thâm hắc, tóc vàng nữ tính ngơ ngác. Thu, Thẩm Miên tiếp nhận Tiệp An đệ đi lên bọc nhỏ. Triển khai đặt ở quầy thượng, tóc vàng nữ tính một bên kiểm tra tinh thứ vảy tỷ lệ. Một bên thuận miệng nói. Này long nhãi con có điểm dinh dưỡng bất lương a. Bối thứ cùng vảy ánh sáng độ đều giống nhau. Độ cứng cũng giống nhau. Ta không thể cho ngươi rất cao giá, Tiệp An quá lùn. Chủ tiệm căn bản không nhìn thấy hắn, bảo thạch long là phi thường yêu thích xử lý chính mình long. Tộc, đối ngoại biểu chấp nhất trình độ ở sở hữu long chủng đều có thể bài tiến lên 10, tiểu Tiệp An. Nghe được như vậy đánh giá, như tao xét đánh, lập tức liền lâm vào tự mình hoài nghi chung. Hắn cư nhiên là cái không xinh đẹp nhãi con. Thẩm Miên cúi đầu, thu hoạch hoài nghi long sinh tiểu long nhãi con một con, không đợi Thẩm Miên tưởng hảo như thế nào. An ủi Tiệp An, chủ tiệm đã nhanh nhẹn mà xưng xong trọng lượng, báo giá, thấu cái số nguyên, 200 tinh tệ đi, bán hay không? Tiệp An giữ chặt Thẩm Miên tay áo hướng hắn gật đầu, dục ấu viện mấy ngày hôm trước đã không có tiền. Bằng không viện trưởng cũng sẽ không chạy đến nguy hiểm như vậy địa phương đi phát sóng trực tiếp. Tiệp An chính mình đều biết dưỡng một con bảo long long ấu tể phải tốn bao nhiêu tiền hắn một đốn. Muốn ăn luôn bình thường thành niên nam nhân 5 lần đồ ăn. Lại còn có đến là thịt. Hoặc là liền yêu cầu hai chi thiên quý dinh dưỡng tề. Thẩm Miên không có gì để nói. Chủ tiệm phó trả tiền sau. Thẩm Miên nắm Tiệp An đi ra vật phẩm trang sức cửa hàng. Mua mấy chi dinh dưỡng tề trở lại dục ấu viện. Dị năng rốt cuộc không phải linh đan rượu dược. Nguyên chủ hàng thật giá thật chết quá một hồi. Thân thể cũng không phải Thẩm Miên vừa giáp xong. Tuy rằng đáy không tồi nhưng rốt cuộc cùng mặt thế lăn lê bò lết ra tới thân thể kém đến quá nhiều. Thẩm Miên trở về trên đường toàn dựa ngạnh căng. Dị năng đi rồi một lần lại một lần. Rốt cuộc thấy dục ấu viện đại môn. không nghĩ tới chính là cổng lớn đứng một cái người xa lạ, Thẩm Miên bị Tiệp An túm chặt. Tiểu Bảo, Thạch Long dựng lên lỗ tai, dán Thẩm Miên thân thể thậm chí hơi hơi phát ra run. Nhiều, đo, Thẩm Miên ánh mắt ở hai người trung tả hữu đánh cái qua lại. Cuối cùng định bên trái biên lưng hùm vai gấu nam nhân trên người. Thẩm Miên vỗ vỗ Tiệp An đầu. Viện môn trước đo đã thấy hắn. Bước đi lại đây, ở nguyên chủ mơ hồ trong trí nhớ. Đo là cái thành niên long tộc. Nhân cách hóa hình thái hạ thân cao vẫn như cũ tới gần 2 mét. Cơ bắp căng đến trên quần áo đồ án đều biến hình vặn vẹo. Thẩm Miên đem Tiệp An bắt đến phía sau. Từ đối phương hình thể thượng tính ra chiến lược. Hắn không rõ ràng lắm đối phương đều chủng tộc. Cũng không biết đối phương có cái gì đặc thù chủng tộc kỹ năng. Hắn dị năng không có hoàn toàn khôi phục. Thân thể càng là nhược đến gà đều đánh không lại. Vẫn là tận lực không động thủ. Hơn nữa xem đo thần sắc. Cũng không phải nghĩ tới đánh nhau. Đo ngừng ở Thẩm Miên trước mặt. Ngữ khí ái muội. Người nói muốn ta cho ngươi 3 ngày thời gian suy xét. Hiện tại đã đến giờ. Người chừng nào thì cùng ta đi kết hôn. Phải cho ta sinh 2 cái trứng. Đo trên dưới đánh giá Thẩm Miên. Đẹp Omega rất nhiều. Nhưng loại này kiểu dáng Omega thật sự hiếm thấy. Toàn thân đều viết ly ta xa một chút. Càng là như vậy. Càng là làm người không rời mắt được. Thẩm Miên. Ngoặc kép. Sinh cái gì? Có phải hay không đầu óc không tốt? Đo cho rằng hắn không nghe rõ. Cường điệu một lần. Sinh trứng. Thẩm Miên rốt cuộc ý thức được chính mình lậu cái gì quan trọng đồ vật không có tiếp thu đến thế. Giới này trong quan cư nhiên có ABO đệ nhị giới tính giả thiết, càng tuyệt chính là. Hắn là cái Omega, tác giả có lời muốn nói. Tấu chương có bao lì xì ngao. Giải khóa long sách tranh. Tiệp An, chủng tộc, bảo thạch long thuộc, bảo thạch long, đại hình long, vô năng lực phi hành. Toàn thân đều giống đá quý giống nhau mỹ lệ. Nhiệt tình yêu thương sở hữu mỹ lệ khoáng vật cùng lóe sáng đồ vật tượng trưng vật. Long linh cảm. Kim lục đá quý. Hết chương.